Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thố im lặng một lát, nhất thời không trả lời. Rõ ràng vấn đề này đã chạm đến một điều cốt lõi hoặc một điều mà anh ta quan tâm đúng lúc Đường Lan Đinh cho rằng anh ta không định trả lời. Tiêu Thố bỗng nhiên thả lỏng người, rồi dựa lưng vào ghế với tư thái khá tùy ý. Được rồi, dù sao anh cũng đã mò đến đây, tiếp tục ra đố với anh cũng không còn thú vị nữa. Đường Lan Đinh thầm nghĩ, hóa ra đến tận bây giờ anh vẫn chưa từ bỏ việc đóng vai người ra câu đố sao. Sau khi quyết định không che giấu nữa, Tiêu Thố cũng không còn gò bó bản thân. Đường Lan Đinh thấy anh ta khẽ cong ngón tay, một ly cà phê liền xuất hiện trên tay anh ta. Đường Lan Đinh hơi mở to mắt, không kìm được nhìn về phía Tiêu Thố, muốn biết liệu đây có phải là một màn ảo thuật ngẫu hứng hoàn hảo hay không. Tiêu Thố hơi đưa ly cà phê về phía trước, ra hiệu cho Đường Lan Đinh nhận lấy. Thấy đối phương nửa ngày không động đậy, anh ta có chút thiếu kiên nhẫn khẽ thở dài, rồi hơi mạnh mẽ nhét ly cà phê vào tay người đối diện. Ly cà phê trên tay không nặng, bên trong ước chừng chỉ khoảng 200ml chất lỏng, một ly nhỏ xíu mà một người đàn ông trưởng thành có thể uống hết trong hai hơi. Chỉ có điều, hơi nóng bốc lên từ miệng ly khiến người ta nhất thời không dễ dàng đưa lên miệng. Thử xem, Tiêu Thố nhướng cằm về phía Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh nhìn ly cà phê trong tay, ngay cả qua thành ly cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên trong. Tôi có thể hỏi điều này có ý nghĩa gì không? Đường Lan Đinh tạm thời chưa có ý định uống, ít nhất là trước khi độ ấm của ly cà phê giảm xuống đến mức thích hợp thì anh ta không định uống. Tiêu Thố lại thở dài, lần này tiếng thở dài của anh ta lớn hơn một chút. Đường Lan Đinh cảm thấy rất thú vị người đàn ông trước mặt rõ ràng có vẻ ngoài rất trưởng thành, đứng cạnh anh ta cũng cho cảm giác lớn tuổi hơn anh ta, nhưng hành vi cử chỉ lại vô tình để lộ một chút tính trẻ con ra ngoài. Giống như một đứa trẻ không lớn tuổi lắm bị nhốt trong thân thể một người lớn vậy. Tiêu Thố đối mặt với Đường Lan Đinh như một giáo viên đối mặt với học sinh cứng đầu không hiểu chuyện. Anh ta siết chặt các khớp ngón tay, nói, giải thích thì phiền phức lắm. Anh uống một ngụm trước đi, tôi sẽ giúp anh hiểu rõ khái niệm này hơn, yên tâm, sẽ không làm bỏng lưỡi anh đâu. Đường Lan Đinh nửa tin nửa ngờ, đưa tách cà phê đến gần trước mặt. Khi đến gần, chóp mũi đã có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên khiến anh ta không khỏi thầm rùa. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta vẫn làm theo, chỉ là ngay khoảnh khắc cà phê chảy vào miệng, Đường Lan Đinh kinh ngạc mở to mắt. Thứ đáng lẽ là cà phê nóng bỏng, chua chát, đậm đà khi trượt vào miệng lại mang đến hương vị nước trái cây mát lạnh. Sự tương phản một nóng một lạnh này rõ ràng đi ngược lại với lẽ thường. Đường Lan Đinh nếm thêm một ngụm nữa, thậm chí dùng đầu ngón tay thử. Cuối cùng xác nhận rằng dù cà phê có vẻ nóng bỏng đến đâu, chỉ cần nó chạm vào môi và răng anh ta ngay lập tức sẽ biến thành nước trái cây lạnh. Buông ly xuống, Đường Lan Đinh vẫn còn sốc và lẩm bẩm. Anh làm cách nào vậy? Tiêu Thố mím môi, ngón tay anh ta khẽ động, ly cà phê trên tay Đường Lan Đinh lập tức biến mất trong không khí. Như anh đã thấy, thế giới này là giả dối. Đường Lan Đinh xoa trán. Tôi biết, lần trước tôi và hệ thống, hay nói đúng hơn là anh, đã xác nhận rồi, chẳng qua. Chỉ là anh ta không ngờ lại ca, CSTH. CS đến vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn trình diễn vừa rồi của Tiêu Thố đã vượt qua lẽ thường vật lý, ngược lại phát triển theo hướng huyền huyễn. Đường Lan Đinh cảm thấy, dù bây giờ Tiêu Thố có nói với anh ta rằng anh ta thực chất là một tu sĩ cấp cao của giới tu chân bị mắc kẹt trong ảo cảnh, anh ta cũng không phải là không thể tin được. Tiêu Thố mắt lời anh ta, đúng vậy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tại sao nó lại là giả sao? Đường Lan Đinh im lặng một chút, có nghĩ đến, nhưng tôi không có bất kỳ căn cứ nào để ủng hộ suy đoán của mình, hay nói cách khác, chẳng lẽ tôi phải sử dụng những tình tiết trong các tiểu thuyết xuyên không sao? Ví dụ như tôi thực ra đang sống trong một thế giới công nghệ cao, sau đó gần chết trong thế giới hiện thực. Và bây giờ tinh thần tôi đã nhập vào thế giới này trong khi cơ thể thực tế đang được cứu chữa. Đường Lan Đinh bình tĩnh mỉa mai nói. Tiêu Thố, nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Đường Lan Đinh không khỏi nghiêm túc lên. Vừa rồi chẳng qua là anh ta nói bâng quơ, sẽ không thật sự đoán chúng chứ. Tiêu Thố hắng giọng, cố gắng lấy lại một chút thể diện, sau đó anh ta nghiêm túc nói. Cũng gần đúng, nhưng không giống nhau. Thế giới chúng ta đang ở hiện tại là một thế giới dữ liệu tinh thần được tạo ra bởi con người, nhưng việc anh đi vào là do một âm mưu. Nội tâm Đường Lan Đinh không hề sao động, thậm chí muốn mở ứng dụng Tấn Giang trên điện thoại, chỉ vào tiểu thuyết trên đó mà nói với Tiêu Thố, anh có biết loại kịch bản này đã được viết nát trong đó rồi không? Đánh đố tôi lâu như vậy, chỉ có thế thôi sao? Tiêu Thố cũng nhìn ra Đường Lan Đinh không cho là đúng, anh ta mím môi nói. Do giới hạn của người tạo ra thế giới tinh thần này, một số nội dung đã được thiết lập là từ cấm. Tôi không thể nói cho anh biết ý đồ của kẻ đã đặt tinh thần anh vào thế giới ảo này, nếu không sự tồn tại của tôi sẽ ngay lập tức bị đối phương phát hiện. Nhưng có thể khẳng định là, nếu tôi không đến giúp anh thì số phận của anh chắc chắn sẽ bị cái hệ thống tiện thụ kia hoàn toàn khống chế, không có một chút khả năng phản kháng nào. Đường Lan Đinh nói, bất kỳ hình thức nào cũng không được sao, bao gồm cả dùng giấy bút, vừa rồi anh không phải còn có thể không tạo ra cà phê. Vậy anh hẳn là cũng có một năng lực nhất định để sửa chữa thao túng thế giới ảo này chứ? Không thể, Tiêu Thố dứt khoát đáp, bởi vì đó là một đoạn mã do đối phương thiết kế từ nguồn gốc. Mục đích kéo anh vào thế giới tinh thần sẽ mâu thuẫn với việc anh biết được sự thật trong trạng thái hiện tại. Còn về năng lực tôi vừa sử dụng, nó chỉ có thể được sử dụng khi không có các NPC ảo khác có mặt. Anh là trường hợp đặc biệt, nên cũng sẽ không bị hạn chế. NPC ảo. Đường Lan Đinh hơi suy nghĩ một chút, lập tức phản ứng lại Tiêu Thố đang nói về những người tương tự. Người qua đường giáp, một gã tâm trí có vẻ ấu trĩ hơn vẻ ngoài, đồng thời lại rất tự đại và kiêu ngạo. Ấn tượng của Đường Lan Đinh về Tiêu Thố lại một lần nữa được làm mới. Anh ta không phản bác những suy nghĩ của Tiêu Thố, mà lặng lẽ chuyển chủ đề. Được rồi, vậy anh luôn muốn tôi đi công lược những đối tượng đó. Còn nói cái gì hoàn thành công lược sẽ đạt được tự do, là nói công lược xong tôi sẽ tỉnh lại từ thế giới ảo này sao? Đối tượng công lược cũng bao gồm anh. Nói đến đây, Đường Lan Đinh không kìm được nhíu mày nhìn về phía đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy vị bác sĩ đeo kính gọng vàng, trông có vẻ đạo mạo bỗng nhiên không còn bình tĩnh nữa. Tiêu Thố đan các ngón tay vào nhau đặt trước mặt, che đi biểu cảm miệng của mình. Sau một hồi im lặng khó khăn, cuối cùng anh ta chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, bao gồm cả tôi, Đường Lan Đinh, xin phép anh ta được thả một biểu tượng cảm xúc ngửa người ra sau ở đây. Tiêu Thố miễn cưỡng kéo khóe miệng, uể oải nói. Nếu nói để anh tỉnh lại cần một chiếc chìa khóa, thì chiếc chìa khóa này đã được chia làm 5 phần. Anh cần phải thu thập đủ các điều kiện mới có thể mở cánh cửa lớn. Có lẽ anh không tin, nhưng tôi, không. Chúng tôi vốn là cùng một người. Tiêu Thố nhìn vào mắt Đường Lan Đinh nói. Cùng một người. Não Đường Lan Đinh nhất thời có chút không xoay chuyển kịp. Đường Ngọc Lâu, Diệp Kiều, Dung Đan Thu, Tiêu Dật và Tiêu Thố, năm người này thực ra là cùng một người. Trong đầu anh ta không kìm được nhớ lại tất cả đặc điểm của năm người này. Không chỉ ngoại hình không có bất kỳ điểm tương đồng nào, ngay cả tính cách cũng phần lớn trái ngược nhau. Nếu bạn bắt đại một người trên đường, nói với họ rằng Tổng Giám Đốc Đường và Diệp Kiều thực ra là cùng một người, người đó chắc chắn sẽ lườm bạn một cái thật to. Còn nếu là một người tương đối thân thiện, họ sẽ nhẹ nhàng khuyên bạn nhanh chóng đi khoa tâm thần khám. Tôi biết điều này rất khó để anh tin tưởng, nhưng thực ra năm chúng tôi hợp lại mới là tôi, chân chính, và hiện tại bị phân liệt thành năm thể xác. Thực tế mỗi thể đều nắm giữ một đặc tính nào đó được tăng cường. Hơn nữa điều này không chỉ giới hạn ở tính cách, mà còn biểu hiện ở dung mạo và các phương diện khác. Anh ta nói đến đây, Đường Lan Đinh dường như đã hiểu ra. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Dường như phát hiện ra sự bối rối của anh ta, Tiêu Thố chế giễu cười. Bởi vì, tôi, thích anh chứ sao? Chính vì tình cảm yêu thích này mà nó mới được phản chiếu lên từng phân thể. Thế nên dù là mục tiêu công lực nào, họ cũng luôn nhanh chóng nảy sinh thiện cảm với Đường Lan Đinh trong một thời gian rất ngắn. Tiêu Thố rũ mắt xuống, che giấu sự lạnh lẽo trong đó. Là một người ngoài không thuộc phạm vi mời, muốn không kinh động chủ nhân của thế giới ảo này, tôi chỉ có thể phân liệt ý chí tinh thần của mình thành 5 phần để tồn tại, như vậy mới không bị phát hiện. Nói đến đây, anh ta không kìm được khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải thích anh, thì tôi... Vì sao phải tự cắt mình thành 5 mảnh mà mạo hiểm vào đây cứu anh chứ? Ngay cả với thời đại trong ký ức giả dối của anh hiện tại, phân liệt tinh thần cũng là một dạng bệnh trạng rất nguy hiểm mà. Ngón tay dưới ống tay áo của Đường Lan Đinh siết chặt. Nhưng anh cũng không thích tôi. Cái, anh, này, chỉ đích danh Tiêu Thố trước mặt. Dù có cố gắng che giấu đến mấy, người đàn ông nhã nhặn này vẫn không thể giấu được sự oán giận và bất bình trong giọng nói. Tiêu Thố thở dài, trong chuyện tình cảm anh thật sự rất nhạy bén. Nếu ở trong hiện thực anh cũng giống như bây giờ thì tốt rồi. Những lời này của anh ta khiến Đường Lan Đinh sững sờ. Nói như vậy cũng có nghĩa là Tiêu Thố tuy cũng là một trong những mảnh ghép bị cắt ra, nhưng anh ta thực tế có được ký ức của bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đối phương cũng không có ý định che giấu điểm này. Từ đầu Tiêu Thố đã giả dạng hệ thống ẩn nấp bên cạnh anh ta, sau đó đến việc trực tiếp thể hiện khả năng sửa đổi hiện thực trước mặt anh ta. Tất cả đều thể hiện đặc điểm đặc biệt của mảnh ghép này. Chỉ là khi nhắc đến hiện thực, Tiêu Thố luôn tỏ vẻ nói ẩn ý. Đường Lan Đinh suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng. Trong hiện thực tôi và anh có quan hệ gì? Cái này chắc có thể nói chứ. Tiêu Thố một lần nữa khôi phục vẻ lười nhác, lịch lãm. Có gì hay để nói đâu, đơn giản là mối quan hệ như vậy thôi. Đoạn giữa đó anh ta như nhớ ra điều gì, giọng điệu bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Đường Lan Đinh không nghe rõ anh ta nói gì. Nhận ra mình suýt nữa lỡ lời, Tiêu Thố ngồi thẳng dậy. Đơn giản là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Anh ta hắng giọng nói lại. Nói đến đây, Tiêu Thố nhướng mày nói. Cho nên anh hãy cảm ơn tôi đi. Nếu không phải vì đến giúp anh thì tôi cũng không cần mạo hiểm lớn đến vậy. Nếu bị người kia phát giác thì... Cảm ơn anh, Đường Lan Đinh ngắt lời anh ta. Tiêu Thố sững sờ. Biểu hiện của Đường Lan Đinh cho anh ta thấy là sự thiện ý và cảm ơn vô cùng chân thành. Đối mặt với lòng biết ơn thuần túy như vậy, Tiêu Thố nhất thời không biết mình nên phản ứng thế nào. Dù sao vừa rồi thái độ của anh ta đối với Đường Lan Đinh vẫn luôn tương đối tệ. Tiêu Thố quen với việc dùng nụ cười để đối mặt với sự coi thường của người khác, hoặc ăn miếng trả miếng để trả đũa. Nhưng thái độ lấy ân báo oán như thế này anh ta chỉ thấy ở Đường Lan Đinh. Ngay cả chỉ là những cuộc đối thoại nhỏ, người bình thường bị lặp đi lặp lại nhiều lần sự chán ghét cũng khó có thể làm được như Đường Lan Đinh, chút nào không để tâm. Cũng trách không được, tôi sẽ thích anh, Tiêu Thố thầm nghĩ, nhưng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Trong những lời vừa rồi của anh ta và Đường Lan Đinh, thực ra có một câu nói dối. Cái, hắn, hoàn chỉnh kia có thể hy sinh mà không cầu báo đáp, nhưng anh ta thì không giống vậy. Bản thể Tiêu Thố để lại dự phòng, cố tình nhét ký ức vào phân thể này của anh ta, và để đổi lấy đó là phần dữ liệu tình cảm dành cho Đường Lan Đinh không thể bỏ xuống được. Chỉ là có lẽ bản thân anh ta cũng không ngờ, phân thể Tiêu Thố lại không yêu Đường Lan Đinh như anh ta mong muốn, ngược lại còn có những tính toán khác. Xin lỗi, tôi, Tiêu Thố thầm lặng nói, là một phần của Tiêu Thố, tôi đương nhiên cũng muốn tìm một lối thoát cho chính mình. Dù cho theo kế hoạch ban đầu có thể giúp Đường Lan Đinh thoát khỏi thế giới này nhanh nhất, nhưng anh ta chính là không muốn Đường Lan Đinh ngồi không hưởng lợi. Trong thế giới hiện thực đã có đủ máu và nước mắt, bao gồm cả ký ức nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, cùng với sự lo lắng chờ đợi sau cửa sổ để một lần nữa có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Anh ta, người cũng mang theo ký ức đau đớn này, không thể nuốt trôi cục tức này. Việc không trả thù Đường Lan Đinh bằng cách bí mật giữ lại sự riêng tư đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh ta làm được vì bản thể. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, đối với Đường Lan Đinh mà nói, chuyện này sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Tiêu Thố nghĩ vậy, lướt mắt nhìn Đường Lan Đinh một cách hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai quả thực rất đẹp, mái tóc đen nhánh mềm mượt như lông quả, đôi mắt hơi nhạt nhìn người tự mang theo vẻ thâm tình. Ánh mắt khẽ động liền trở nên lưu luyến kiều diễm, làn da còn mịn màng hơn cả gốm sứ quý giá nhất. Không hổ là người đứng đầu bảng xếp hạng người tình trong Mộng Quốc Dân 3 kỳ liên tiếp, chỉ tiếc, anh ta lại không thích. Nội tâm lần nữa phỉ nhổ một lần ánh mắt chọn người vô phương cứu chữa của bản thể và các phân thể khác, Tiêu Thố một lần nữa nở nụ cười công thức nói. Bây giờ anh cảm ơn tôi cũng vô ích. Mục tiêu của anh bây giờ là cố gắng đồng thời công lược tất cả 5 phân thể. Một khi độ thiện cảm đạt đến 100, thì đoạn, mã, trên người họ cũng sẽ đến tay anh. Thu thập xong tất cả các mã anh sẽ có thể phá bỏ thế giới ảo này. Tôi phải nhắc nhở anh, bởi vì sau khi công lược hoàn thành, phân thể coi như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị thu hồi. Cho nên đến lúc đó anh đừng ngạc nhiên tại sao công lược xong lại ít đi một người. Tiêu Thố nói, Đường Lan Đinh gật đầu. trịnh trọng nói. Tôi đã biết, Tiêu Thố nhẹ nhõm thở phào, cảm thấy cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ phổ cập khoa học của mình, tính toán đuổi Đường Lan Đinh rời đi, sau đó liền nghe chàng trai nói. Vậy anh cũng cần được công lược sao? Không cần, sau khi anh công lược xong 4 phân thể kia, tôi có thể thông qua quyền hạn thao tác trực tiếp giao đoạn mã của tôi cho anh. Hơn nữa, Tiêu Thố nói, liếc mắt nhìn Đường Lan Đinh một cách khinh khỉnh. Tôi cũng không cảm thấy tôi sẽ thích anh, cho nên anh đừng phí công vô ích. Đường Lan Đinh chớp mắt, ồ, anh nhạc cảm thấy, Tiêu Thố gã này còn ẩn chứa thông tin gì đó. Lời tác giả muốn nói, đoạn kịch nhỏ, Tiêu Thố, ra câu đố nhất thời sướng, ra câu đố mãi mãi sương. Đường Lan Đinh, anh lại đây, tôi phải cho anh một đấm. Cách chương.